anh tìm hoài chẳng thấy đâu một người như em. Này em ngồi thèm nắng, tim này chợt lắng xuống khi em cười. La la la la la, anh cứ ngân nga và ánh mắt ấy chợt lướt qua. Anh bỗng liêu xiêu vì đôi mắt sao kiêu kỳ khiến tim này cuồng si. Là vì nắng ngoài kia giờ đây đang chói chang, hay là vì con tim anh biết xốn sang rộn ràng khi thấy nàng. Là vì anh ngày xưa dường như đã quá ngô nghê, hay vì anh giờ đây mới biết si mê người. Anh biết si mê rồi. Này em ơi, miền quê cách xa thành phố, cách xa nhà em hàng trăm cây số, và anh rất ngây ngô. Anh ngồi viết tặng em 4-5 bài thơ, đứng nơi đầu phố đợi em mà tim đập nhanh khi em gần lại anh. La la la la la, anh cứ ngân nga và bỗng thấy em cười. Wow. Anh cứ nghêu ngao đàn, còn em lắng nghe mơ màng, thoáng thấy ấm tình anh mang. Là vì nắng ngoài kia giờ đây đang chói chang, hay là vì con tim anh biết xốn sang rộn ràng khi thấy nàng. Là vì anh ngày xưa dường như đã quá ngô nghê, hay vì anh giờ đây mới biết mê rồi. Này em ơi, và dù nắng dù mưa thì anh vẫn đứng ngay đây, vẫn chờ mong ngày em hiểu thấu tâm tư này. Em có hay bây giờ đây anh đã tìm thấy em, anh không còn muốn kiếm tìm thêm, vì bình yên là bình yên là em.